đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 27, siêu cấp phân thân. Góc truyện audio.com. Đặt tốn một thời gian khá lâu thì Đạt mới dùng hai cỗ thân thể này di chuyển được một chút. Vẻn vẹn được một chút thôi. Vì chạy chắc chắn ngã sấp mặt. Úi, Đạt phân thân đang bước đi thì ngã. May mắn thay Eri liền nhanh chóng xuất hiện bên cạnh đỡ lấy hắn. Chủ nhân, ngài cẩn thận một chút. Eri ân cần dìu lấy phân thân của hắn. Hừm, nếu chỉ có một cái tên thì có lẽ khó phân biệt đây. Sau này cứ gọi phân thân đó là Ken đi. Đạt nhớ tới một khoản trò chơi mà hắn từng chơi. Trong đó hắn khá thích một nhân vật trong trò Tiberium Moor. Người đó chính là Ken, cầm đầu của Brotherhood of North, kẻ có tham vọng và biểu tượng quyền lực. Sau đó Đạt nhìn vào cái anh hùng tế đàn kiểm tra một tí. Tên, tế đàn anh hùng, khả năng, chế tạo tháp phòng thủ, khôi phục mạnh trong khu vực, Rico, triệu hoán anh hùng, hồi sinh anh hùng, truyền thừa anh hùng, mô tả, có thể gọi bất kỳ anh hùng trong bất kỳ trò chơi nào. Tuy nhiên phải tiêu hao tiền để gọi ra trung thành anh hùng và tiêu hao vàng để hồi sinh. Người chơi có thể dùng tế đàn để triệu hồi anh hùng biến thành bản thân kỹ năng. Từ này không lo tử trận nữa à? Bất quá chỉ ngừa vạn nhất đối thủ có kỹ năng dùng linh hồn thì thấy mẹ. Đặt lắc đầu, hắn nghĩ cũng không nên ỷ lại vào việc tái sinh quá nhiều. Sau đó hắn đem mấy cái còn lại dư thừa kỹ năng vừa rút ra học hết. Tất nhiên bao gồm một số nhẫn thuật mà hắn có thể học trong phong ấn chi thư. Còn về absorption, thì hắn đại khái hiểu rõ kỹ năng này. Nhưng bây giờ có gì để ăn? Để lên tầng 2 đi rồi tính. Chủ nhân chúng em đã về. Một âm thanh vang lên. Đem suy nghĩ của Đạt cắt đứt. Thì ra nhóm còn lại cũng vừa vặn trở về. Các nàng cũng do Irelia, L'Oreal, Illumina và kêu dẫn dắt đánh trận trở về. Đồng thời, Mina, Leona, Sivana, Riven, Sehuani, Vi và Tara các nàng cũng mang nhiều cái dương chứa đầy vàng châu báu trở về. Có một số ít là đạo cụ và kỹ năng, Đạt cũng gật đầu khá là yêu thích tính tự giác của các nàng. Bởi dù sao tầng 1 toàn cấp một quái bé không có gì đáng lo ngại. Cho nên khả năng rơi đồ dù là boss tầng 1 cũng ngoài mấy cái trang bị rách ra thì không có gì khác. Dù rách, nhưng các nàng phân nhau sử dụng để chuẩn bị tiến vào sâu bên trong tầng sau. Có vẫn tốt hơn không có. Thấy các nàng đã thấm mệt vì đi một quãng đường dài. Đạt ngồi dậy, ra con sông gần đó. Hắn dùng tốc độ nhanh của mình chộp tới mấy con cá LV một sau đó liên tiếp ném ra phía sau. Chẳng mấy chốc, trở thành một núi cá khá nhiều. Đạt dùng Soru lướt vào khu rừng, nhặt mấy cây nấm có thể ăn được, rồi đến rau củ quả hắn hái sạch toàn bộ. Ngoài ra trong rừng còn có vài con heo rừng, con gà rừng, Đạt cũng bắt đem về. Mà cũng do để tránh chậm tiến độ, hắn để phân thân Ken ngồi chơi. Ảnh phân thân chi thuật, Đạt dùng hai tay kết ấn. Phân thân, các ngươi biết làm gì rồi đấy? Đạt nhìn năm cái giống như đúc bản thân nói. Biết rõ bản tôn, chuẩn bị ngay, các phân thân mỉm cười tỏ ý đã hiểu. Sau đó, số 1 liền đào ra một cái hố, nhanh chóng dùng đất sét phun tạo. Số 2 ở con sông, nhanh chóng bê đất sét vào. Số 3 hỗ trợ làm khô đất sét và thổi lửa. Số 4 làm sạch cá và số 5 cắt gọn rau củ. Còn Đạt thì lấy ra mấy cái nồi mà hắn lần trước gom từ mấy cái cửa hàng đem ra. Lần trước hắn quên đem ra cho các peasant nấu, vì hắn bận phải lo xem tiến độ chế tạo. Nhưng may mắn bây giờ có chỗ dùng, bếp lửa bằng đất sét nhanh chóng hoàn thành. Đạt múc đầy nước từng nồi, chảo rồi 5 phân thân một người chia nhau ra nấu nướng. Chủ nhân ngài không cần phải nấu một mình đâu ạ, Eri. Liên quân liên minh nhóm cảm động nhìn những bận rộn thân ảnh thi thao. Sau đó các nàng cũng rất tự giác buông vũ khí sau đó chuẩn bị bữa tiệc. Ai không có năng khiếu nấu ăn thì hỗ trợ cắt gọt rau củ và hái trái cây. Còn ai có năng khiếu nấu thì trực tiếp đi tới bên cạnh hắn hỗ trợ. Điêu thuyền, băng pháp sư, nhóm có khả năng làm mưa băng tuyết. cho nên nàng làm đá báo và đá lạnh để chuẩn bị cho nguồn nước uống mát lạnh. Uầy, vốn muốn tạo bất ngờ cơ mà, bị đoán ra rồi. Đạt mỉm cười, lấy ra toàn bộ đồ gia dụng, sau đó bắt đầu dùng kên phụ trách làm trà. Dù không làm được phức tạp việc, nhưng làm trà thì vẫn có thể làm được. Đồng thời hắn cũng tập phải làm quen điều khiển hai cỗ thân thể cùng lúc. Chủ nhân, để em giúp ngài. Các Eri lần lượt phóng lướt tới, mang những món ăn đã chế biến xong đem ra ngoài Đạt. Và sau một hồi, bữa tiệc đã hoàn thành. Đạt đứng ở đầu thảm, Kên đứng ở cuối thảm tiệc cùng lúc lên tiếng. Chúc các em ăn ngon miệng. Cảm ơn chủ nhân ban ân. Đối với chúng nữ thì các nàng là hắn tử chung, dù cho được bán giảm giá nhưng giá trị so bình thường lớn rất nhiều. Phải biết tử chung cần rất lớn thời gian để bồi dưỡng. Còn các nàng được tên kia dùng bán giảm giá trong đan dần. Tuy nhiên vẫn là hệ thống làm ra. Chủ nhân nấu là ngon nhất. Chủ nhân, em muốn ăn thêm, chủ nhân, lần lượt từng tiếng cười hạnh phúc vang lên. Bản thân đã chứng kiến những nụ cười xinh đẹp này, hắn cũng siêu lòng chứ. Ăn xong, Đạt dẫn chúng nữ đi lên tầng 2, và lúc này hắn kiến thiết những tổ đội chia nhau để mà càn quét. Vì trừ phòng ẩn ra thì những nơi còn lại không đáng nhắc tới. Hắn cũng đặc biệt dặn dò các nàng không nên đi phòng ẩn. Vì phòng này có quái tinh anh cấp 30, sẽ so với gargoyle càng trâu hơn, thậm chí càng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên clear đám quái phụ đi rồi tính, dù phần thưởng hầu hết là đạo cụ và kỹ năng 1, 2, 1 tầng tương đương gia tăng 1 cấp. Vì đan dần này giống như anh Crash phiên bản khác thì vẫn có thể tùy ý di chuyển giữa các tầng. Cho nên Đạt cũng lựa chọn để các nàng chiến đấu trong những tầng từ 20 trở xuống. Vì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn, và đồng thời có thể kiếm được nguồn vàng vô tận. Cách chương.